Xin chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với Chuyện Dài Dị Thế Đạo Môn. Và trong buổi chiều tối ngày hôm nay thì mời các bạn sẽ cùng lắng nghe nha. Và đừng quên ủng hộ Tiến để kênh sớm đạt được 10k sub nha. Chúng ta đang gần tới rồi, chỉ còn thiếu hơn trăm sub nữa thôi. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chương 1030. Thánh nữ Thánh Đường, đại trưởng lão của Hắc Ám Thần Điện, Hoàng Kim Cự Long Long Bá, Titan Cự Nhân Anos. Ánh mắt tất cả đều trở nên ngưng trọng. Tại sao lại có thần linh thần hệ phương Đông mạnh mẽ như vậy? Trong hư không vô tận của phương Tây, rốt cuộc hắn có lai lịch thế nào đây? Thần y thần vương nện trên một mảnh vỡ to lớn của hư không Lưu Sa Vực, khiến cát bay đầy trời. Thần y thần vương thì cũng dãy giụa đứng lên khỏi mặt đất. Tóc tai bù xù, cánh chim sơ xác, đâu còn nửa điểm phong thái của thần vương. Ngực của thần hy thần vương phập phồng kịch liệt, trong mắt mang theo vẻ điên cuồng và không thể tin nổi. Làm sao có thể? Ta là thần vương vô địch trong hư không vô tận. Sao ta có thể bại trận được? Lý Bình An thì bước từng bước đi về phía của thần hy thần vương. Thần hy thần vương vô thức lui về sau hai bước. Sau đó ánh mắt lóe lên một tia xấu hổ, giận dữ. Ta là thần vương đấy. Thần Hy há miệng thở dốc vài hơi, ánh mắt tràn ngập hận ý nhìn Lý Bình An. Quang mang trên người nở rộ, câu thông với cả hư không. Một cánh cửa tỏa ra ánh sáng nhẹ nhàng xuất hiện. Một quang đạo tràn ra từ trong cánh cửa, rơi xuống dưới chân của thần Hy. Thánh nữ Thánh Đường vội vàng kêu lên. Đạo chủ, nàng ta muốn trốn đến thần giới vĩnh hằng đấy. Thần Hy thần vương dậm chân, bước lên con đường ánh sáng, nhìn Lý Bình An oán độc nói. Đạo chủ, ta sẽ còn quay trở lại đây. Bùm! Đột nhiên ngực của thần hy nổ tung, một cánh tay đẫm máu xuyên qua ngực. Trong cánh tay, một viên thiên sứ chi tâm sáng lấp lánh. Thần hy thần vương lập tức trợn mắt, trong mắt mang theo vẻ kinh hãi, mờ mịt. Là ai? Lý Bình An thì cũng lập tức dừng chân, đau đớn kêu lên một tiếng. Hư ảnh trùng điệp trên người đột nhiên biến mất, không thấy đâu nữa. Thất thải quang mang trên trán cũng biến mất. Ánh mắt khôi phục thần thái ban đầu. Cảm giác không còn chút sức lực nào sinh ra trong lòng. Hận không thể gục đầu xuống ngủ ngay. Trong lòng than thầm một tiếng. Đã đến cực hạn rồi sao? Dưới chân của hắn lập tức hiện ra một đóa thanh liên. Thanh liên tỏa ra thanh quang mông lung, bảo vệ Lý Bình An bên trong. Thần hy thần vương quay đầu, nhìn về phía sau, thì trông thấy một lão đầu quần áo lam lũ, đang cúi người đằng sau lưng mình. Thần hy thần vương sợ hãi kêu lên, người là ai? Lão đầu nhếch miệng, lộ ra một hàm răng vàng khè nói, ta là ai sao? Thời gian quá dài rồi, chính ta cũng quên mất mình. Hình như có người gọi ta là nghịch thiên chí tôn gì đấy. Ta nói này tiểu gia hỏa, vốn dĩ lão phu đang ngủ một giấc ở nơi này. Các ngươi thì hay rồi, đầu tiên là đến nhà ta độ thần vương kiếp, sau đó còn đánh nhau, ta sống người chết, ồn ào đến mức ta không thể yên ổn được. Cuối cùng lại còn đánh nát nhà ta, ngươi nói xem, ngươi nên bồi thường cho ta thế nào đây? Thần y thần vương vội vàng kêu lên. Ta có thể nói cho ngươi biết một bí cảnh, trong đó có một bí mật lớn. Lý Bình An thì ho khan một tiếng rồi nói. Thần y thần vương, rõ ràng trước đó ngươi nói sẽ chỉ chỗ bí cảnh cho ta cơ mà. Bí cảnh hả? Ta thực sự không thèm. Bùm tiếp. Trên cánh tay của lão đầu xuất hiện một hình xăm hắc long. Thân thể của thần y thần vương vỡ nát. Hắc long bay ra từ trên cánh tay. Cắn nuốt từng mảnh vụn thi thể của thần hy thần vương, không để lại chút nào cả. Sau đó thì khẽ quấn quanh cánh tay của lão đầu, lại lần nữa hóa thành một hình xăm. Lão đầu nhìn về phía cánh cổng, tản ra ánh sáng dịu nhẹ trên bầu trời rồi nói. Đã tỉnh rồi thì đừng ngủ nữa. Vĩnh hằng thần giới, ta chờ các ngươi xuống đây. Lão già bước ra một bước, thân ảnh lập tức biến mất, không thấy đâu nữa. Cánh cửa tỏa ra ánh sáng nhẹ nhàng, cũng nhạt dần đi rồi biến mất. Chúng thần thì nghị luận ầm ĩ. Hắn là ai vậy? Vậy mà hắn lại giết thần hy thần vương sao? Hắc Long Nghịch Thiên Chí Tôn, Thánh Nữ Thánh Đường thì thầm một câu, ánh mắt hiện ra một tia dị sắc, giật mình kêu lên. Ta biết hắn là ai rồi. Lôi Đình Titan lớn tiếng hỏi. Hắn là ai? Hắn là Nghịch Thiên Chí Tôn, Ngao Minh của kỷ nguyên trước. Không ngờ vậy mà hắn vẫn còn sống sao? Sau khi nói xong, Thánh Nữ Thánh Đường quay người nhảy lên trên một cái. Sau khi nói xong, Thánh Nữ Thánh Đường quay người nhảy lên trên một con thiên đường điểu. Thiên đường điểu trở thành nữ thánh đường, nhanh chóng bay vào sâu trong hư không, nhìn giống như là đang chạy trối chết vậy. Ngao Minh, trong đầu chúng thần đều hiện lên hình ảnh của lão già vừa rồi, lòng đầy nghi hoặc, Ngao Minh là ai? Sắc mặt của đại trưởng lão Hắc Ám Thần Điện đột nhiên thay đổi, phất tay mở ra một vòng xoáy hư không. Chỉ trong nháy mắt thì đã biến mất trong vòng xoáy hư không rồi. Đám chư thần còn lại cũng nhao nhao rời khỏi nơi này. Lực lượng hủy diệt tràn ngập hư không. Cuối cùng chỉ còn lại hai người Lý Bình An và hội trưởng Đông Minh Công Hội. Lý Bình An âm thầm thả lỏng. Ngay lập tức cảm giác mệt mỏi ập đến. Cả người giống như là bị một ngọn thần sơn đè lên vậy. Trong lòng cảm thấy trống rỗng. Hội trưởng Ken bay đến chắp tay thi lễ, vui mừng nói. Chúc mừng đạo chủ, một trận chiến dương danh. Lý Bình An mệt mỏi, không còn chút sức lực nào, nói. Dương danh kiểu này bần đạo không cần. Đầu tiên là nhận lời bảo vệ thần hy, sau đó lại giao chiến sống chết với nàng ta. Chuyện gì thế này? Chỉ sợ lúc này ở sau lưng, mọi người đều đang chế nhiễu bần nhạo là kẻ ngu ngốc. Trong hư không vô tận, có thực lực mới có thể được người khác tôn kính. Mọi người sẽ chỉ kính sợ đạo chủ, ai dám chế giễu. Hội trưởng Kên nghiêm túc nói. Lý Bình An thì nghĩ tới điều gì đấy rồi hỏi. Hội trưởng, ngài có biết lão giả xuất hiện cuối cùng kia là ai không? Kên há to miệng, vẻ mặt ngưng trọng nói. Ta vẫn nên đưa đạo chủ về Hồng Hoang trước đã. Lý Bình An hiểu được. Có lẽ thân phận của lão già kia không đơn giản. Hắn thở dài nói. Làm phiền hội trưởng rồi. Hiện giờ hỗn độn phức tạp, pháp lực trên người của Lý Bình An đều bị rút sạch rồi. Chỉ có thể miễn cưỡng khống chế Thanh Liên đứng giữa hư không. Nếu muốn mở không gian thông đạo, hạ xuống Hồng Hoang, tạm thời đúng là không có cách nào làm được. Hội trưởng Kên lấy tay làm bút, vẽ một vòng tròn giữa hư không. Một không gian thông đạo màu sữa được tạo ra, có thể nhìn thấy từng dãy núi liên miên, cây xanh râm mát, đầu bên kia không gian thông đạo. Ken chìa tay ra nói, đạo chủ, mời. Chân của Lý Bình An đạp trên thanh liên bay về phía không gian thông đạo, trực tiếp tiến vào bên trong. Ken thì cũng dậm chân tiến vào trong không gian thông đạo. Không gian thông đạo màu sữa lập tức khép lại rồi biến mất. Toàn bộ hư không trở nên tĩnh mịch. Hư không lưu xa vực mênh mông biến mất. Lực lượng hỗn loạn mang tính hủy diệt đảo qua hư không. Sinh linh thì không thể tới gần. Tạo thành một mảnh hư không cấm địa mới. Thân ảnh của Lý Bình An và Ken hiện ra trước Hồng Hoang Tam Thanh Quan. Nhìn Tam Thanh Quan phong cách cổ xưa, Lý Bình An thì mới thả lỏng trong lòng, sinh ra cảm giác vô cùng an toàn. Giống như đứa trẻ lưu lạc về đến nhà vậy, như con thuyền nhỏ cập bến vậy. Lý Bình An và Ken đi vào trong đạo quán. Vừa vào trong thì đã trông thấy Thanh Tuyết, Thanh Vũ đang tắm rửa cho hưu sao tọa kỵ của các nàng. Hai nữ nhìn thấy Lý Bình An bước vào, vội vàng đứng dậy, mừng rỡ kêu lên. Sư phụ! Sau đó thì Thanh Tuyết, Thanh Vũ lập tức phát hiện ra được trên người của Lý Bình An có gì đó không thích hợp. Khí tức vô cùng suy yếu. Thanh Tuyết, Thanh Vũ vội vàng chạy đến. Một trái một phải đỡ lấy Lý Bình An. Thanh Vũ thì lo lắng nói. Sư phụ, ngài đi đâu vậy? Có phải là đi đánh nhau với cả người khác không? Lý Bình An thì vỗ tay của hai nữ hài, khẽ cười một tiếng an ủi. Yên tâm, vi sư không sao đâu. Hiện tại vi sư có một số việc muốn thảo luận với cả Kên tiên sinh. Đợi chút nữa sẽ nói rõ với các người. Lý Bình An đẩy tay của Thanh Tuyết, Thanh Vũ đi ra, đi cùng với cả Kên về sau viện. Kên thì cười ha hả nói: Đạo chủ đúng là có phúc lớn, có được hai người đệ tử quan tâm như vậy. Ta có thể cảm nhận được sự quan tâm của các nàng đều xuất phát từ đáy lòng. Lý Bình An cười rộ lên đáp: Lúc nhỏ bọn họ bị yêu ma bức bách làm hại, được bần đạo mang về thu dưỡng trong đạo quán. Đối với cả bần đạo mà nói thì bần đạo là sư cũng như cha vậy. Hai người đi đến lương đình bên hồ nước, ngồi xuống. Lý Bình An vung tay ra, một đóa thanh liên từ lòng bàn tay hắn bay đi, rơi vào trong hồ nước, tản ra quang mang. Soạt, một đầu đại lý ngư đuôi đỏ nhảy ra khỏi mặt hồ, bay qua thanh liên, rơi xuống bên kia ao nước, vui vẻ bơi xung quanh thanh liên. Đây không phải là lần đầu tiên Kên nhìn thấy thanh liên này. Nếu biểu hiện lần này ổn trọng hơn rất nhiều, chỉ dùng ánh mắt thưởng thức nhìn thanh liên đong đưa trong hồ nước. Lý Bình An nói: Nơi này là Tam Thanh Quan, có lực lượng của Tam Thanh Đạo Chủ bảo hộ, bất kỳ kẻ nào cũng chẳng thể nhìn trộm được. Hội trưởng có thể nói một chút chuyện về nghịch thiên chí tôn kia không? Ánh mắt của Kên thu nhỏ lại đóa thanh liên rồi nói: Hóa ra nơi này có lực lượng cường đại bảo hộ. Khó trách, mỗi lần ta tiến vào trong đạo quan, đều sẽ có cảm thấy vô cùng an tâm. Lý Bình An nhìn Kên, Kên suy nghĩ một chút rồi nói: Thật ra chuyện liên quan tới nghịch vị thiên tôn kia, trong các thế lực lớn đều có ghi chép. Chỉ là thời gian quá xa xưa, cho dù từng ghi chép thì cũng có rất ít người biết. Lý Bình An hỏi: Thánh nữ của Quang Minh Thánh Đường nói, hắn là nghịch thiên chí tôn Ngao Minh của kỷ nguyên trước. Kỷ nguyên trước là khoảng thời gian nào? Chính là cuộc chiến giữa các vị thần lần trước. Khen ung dung nói. Lý Bình An hỏi tiếp, hắn là cổ lão thần linh còn sống từ cuộc chiến giữa các vị thần lần trước sao? Khen khẽ gật đầu. Cuộc chiến giữa các vị thần càn quét tất cả vị diện trong hư không. Tổng số thần linh, chúng sinh vẫn lạc lên đến 89/10. Có thể nói là một trận hạo kiếp máu tanh. Đạo chủ có biết cuộc chiến giữa các vị thần lần trước, thần hệ phương Đông, thần hệ phương Tây, ai thắng ai bại không? Lý Bình An lắc đầu. Bần đạo không biết. Cuộc chiến giữa các vị thần lần trước, người thắng là thần hệ phương Tây. Người thắng lớn nhất là Hoàng Kim Long Giới. Bởi vậy Hoàng Kim Long Giới đã nhận được tiên thiên thần khí Đồ Long Bảo Đao do thần giới Vĩnh Hằng ban thưởng. Sắc mặt của Lý Bình An có chút cổ quái. Tặng Đồ Long Bảo Đao cho Long tộc, bọn họ không cảm giác cổ quái sao? Kên cười trào phúng. Đương nhiên là Hoàng Kim Long vui vẻ tiếp nhận rồi. Đồ Long Bảo Đao không phải đao giết cự long, mà là nhắm vào thần long của thần hệ phương Đông. Giết thần long? Sao có thể như vậy? Lý Bình An chấn kinh nói. Kên cảm thán. Cuộc chiến giữa các vị thần năm đó nổ ra, thần hệ phương Đông đã chiếm thế thượng phong tuyệt đối. Từng vị chí tôn vĩ đại trấn áp thần hệ phương Tây. Thần chiến thì không ngừng lan ra. Ngàn vạn thế giới bị phá hủy chỉ trong chốc lát. Mảnh vỡ thế giới lơ lửng khắp nơi trong hư không. Thần linh vĩ đại chết từng đám một. Lý Bình An chấn kinh hỏi. Kên cảm thán. Cuộc chiến giữa các vị thần năm đó nổ ra, thần hệ phương Đông đã chiếm thế thượng phong tuyệt đối. Từng vị chí tôn vĩ đại chấn nát thần hệ phương Tây. Thần chiến không ngừng lan tràn. Ngàn vạn thế giới bị phá hủy chỉ trong chốc lát. Mảnh vỡ thế giới lơ lửng khắp nơi trong hư không. Thần linh vĩ đại thì chết từng đám một. Nghe Kên tự thuật, Lý Bình An có thể tưởng tượng ra được thời đại đó hắc ám đến mức nào. Vô số thế giới bị phá hủy, vô số sinh linh vẫn lạc, thần linh thì cũng rơi vào trong tình trạng hết sức nguy hiểm. Khỏi phải nói đến phàm nhân, không có cách nào thoát khỏi thế giới, bị hủy diệt chỉ là sớm hay muộn. Sau khi cuộc chiến giữa các vị thần nổ ra mấy ngàn năm, thần hệ phương Đông đột nhiên đình chỉ tiến công thần hệ phương Tây. Trong mắt của Kên tỏa ra hào quang chói mắt, kích động nói: Vô số thế giới bị hủy diệt, cuối cùng đã khiến một số người không thể nào nhẫn nại được nữa. Bọn họ quyết định sẽ kết thúc hoàn toàn trận chiến không có ý nghĩa này. Lý Bình An hỏi, kết thúc thế nào? Kane gằn lên từng chữ rồi nói, chém giết thần vương. Bọn họ quyết định liên thủ chém giết thần vương đến từ thần giới Vĩnh Hằng để giám sát và đốc thúc cuộc chiến. Nghịch Thiên Chí Tôn Hắc Long Hoàng Ngao Minh, Vạn Cổ Đại Đế Vũ Thương, Yêu Hoàng Chí Tôn Hỏa Phượng Thừa Tuyên, Thiên Khuynh Chí Tôn Tuyệt Đại Phong Hoa dẫn đầu thần hệ Đông Phương, Hoàng Kim Long Thần, Hắc Ám Điện Chủ, Cuồng Bạo Thú Thần dẫn đầu thần hệ phương Tây. Lý Bình An vội vàng hỏi, bọn họ có thành công không? Kane tiếc nuối nói, thành công cũng thất bại. Lời ấy là có lý do gì? Thành công là bởi vì hành động này của bọn họ thật sự đã thúc đẩy cuộc chiến giữa các vị thần nhanh chóng kết thúc. Thất bại là bởi vì từ đó thần hệ phương Đông không gượng dậy nổi nữa. Trong lòng của Lý Bình An dâng lên một cảm giác không ổn. Trước đây Kane vừa nói, cuộc chiến giữa các vị thần lần trước, Hoàng Kim Long Thần mới là bên thắng lớn nhất, đã tham dự cuộc chiến đổ sát thần vương. Làm sao hắn có thể trở thành bên thắng lớn nhất được? Trong mắt Kane mang theo vẻ giận dữ. Phần lớn cường giả tuyệt đỉnh trong hư không vô tận tụ tập, vận dụng vài kiện tiên thiên thần khí, vừa ra tay đã tạo ra thế trận long trời lở đất, trấn sát thần vương, đến hạ giới đốc chiến thần hệ phương Đông rồi. Nhưng mà cũng bởi vậy mà kinh động đến thần vương đốc chiến bên thần hệ phương Tây. Thần vương đốc chiến bên thần hệ phương Tây hoảng hốt bỏ chạy, nhưng đã bị các cường giả ngăn lại, chặn giết trong hư không. Cuộc chiến chấn động toàn bộ hư không vô tận. Chúng cường giả phải trả cái giá thảm liệt mới áp chế được thần vương phía thần hệ phương Tây. Vào thời điểm mấu chốt, Hoàng Kim Long Hoàng đột nhiên ra tay đánh lén Thiên Khuynh Chí Tôn, trực tiếp khiến cho Thiên Khuynh Chí Tôn trọng thương. Hắc Ám Thần Điện cũng ra tay đánh lén Vạn Cổ Đại Đế Vũ Thương. Cả liên minh thì bị xé rách trong nháy mắt. Dưới sự chi viện của Hoàng Kim Long Hoàng, thần vương phương Tây phản sát vô số cường giả phương Đông. Trận chiến ấy kéo dài trăm năm. Kane dừng một chút, ngữ khí ảm đạm nói. Cuối cùng thì thần hệ phương Đông không chờ được chư vị Tôn Chí Khải Hoàn, ngược lại nghênh đón đại quân của thần hệ phương Tây. Dưới tình huống chiến lược đỉnh phong đều đã tổn hại, thần hệ phương Đông nhanh chóng tan tác trong thần chiến. Chư thần gặp phải thảm sát tàn sát. Hư không Phượng Hoàng Cốc, Long tộc Hải Vực, Nhân tộc Thánh Thành, tất cả đều bị thần hệ phương Tây san bằng. Cuộc chiến giữa các vị thần kết thúc. Từ đó thì thần hệ phương Đông không gượng dậy nổi nữa. Lý Bình An thì trầm mặc không nói gì, một lát sau mới ung dung nói. Bọn họ đều là anh hùng. Kane gật đầu. Phải, bọn họ đều là anh hùng. Sau đó thì ánh mắt của hắn tỏa sáng kích động nói. Nhưng mà không ngờ Nghịch Thiên Chí Tôn vẫn còn sống. Trước khi cuộc chiến giữa các vị thần nổ ra trong kỷ nguyên này, đã từng lại từ trong giấc ngủ dài đằng đẵng. Thần hệ phương Đông chúng ta lại có thêm một cường giả tuyệt đỉnh. Lý Bình An hỏi, bởi vì cứu thần vương hạ xuống từ thần giới Vĩnh Hằng, cho nên Hoàng Kim Long giới mới được ban thưởng tiên thiên thần khí Đồ Long Bảo Đao sao? Khê nói, bên lấy được thắng lợi cuộc chiến giữa các vị thần, vốn dĩ sẽ có được ban thưởng từ thần giới Vĩnh Hằng. Nhưng mà đây là lần đầu tiên khen thưởng tiên thiên thần khí. Sau khi Hoàng Kim Long Thần đạt được Đồ Long Bảo Đao, chuyện đầu tiên hắn làm chính là tru diệt trăm đầu thần long của phương Đông chúng ta để tế đao, dùng hành động này để lấy lòng thần linh trên thần giới Vĩnh Hằng. Sau khi kết thúc cuộc chiến giữa các vị thần của kỷ nguyên trước, Hoàng Kim Long giới, Thú Thần Đế Quốc đều nhờ đó mà xâm nhập được vào hàng ngũ của các thế lực đỉnh phong của thần hệ phương Tây. Hắc Ám Thần Điện cũng vì thế mà đạt được cơ hội xây dựng căn cơ trong hư không vô tận, cuối cùng trở thành quái vật khổng lồ có thể phân cao thấp với Quang Minh Thánh Đường. Trái lại, thần hệ phương Đông chúng ta... Kane lắc đầu thở dài. Hay, đã bị bỏ xa một kỷ nguyên rồi. Lý Bình An trầm ngâm một lát. Còn bao nhiêu thời gian mới đến cuộc chiến với các vị thần? Thời gian cụ thể ta không biết, nhưng mà chắc là rất nhanh thôi. Đạo chủ, hy vọng ngài có thể làm chuẩn bị tốt. Thần hệ hồng hoang của các ngươi ở trong hư không vô tận của phương Tây, sợ rằng sẽ bị thần hệ phương Tây vây công đấy. Lý Bình An khẽ gật đầu, giọng nói ngưng trọng. Ta biết rồi. Kên đứng dậy chắp tay thi lễ nói. Lời nên nói, ta đã nói rồi, ta cáo từ trước đây. Ta cần phải mau chóng chuyển tin tức nghịch thiên chí tôn xuất thế về thần hệ phương Đông. Lý Bình An đứng dậy chắp tay đáp lễ. Đã tạo hội trưởng đã đưa bần đạo về đây. Kên cười ha hả nói. Cùng là thần linh của thần hệ phương Đông, nên trợ giúp lẫn nhau. Sau đó hắn chắp tay cúi đầu thật sâu nói. Tại hạ cáo từ. Lý Bình An đứng dậy, đưa mắt nhìn Kên đi ra phía ngoài. Sau đó mới quay lại, ngồi trên ghế nhắm mắt trầm tư. Trong đầu hiện lên cảnh tượng hư không hỗn loạn. Từng mảnh thế giới vỡ ra trải rộng khắp hư không. Thần hy ngã xuống. Thần chiến ở khắp mọi nơi. Máu và lửa bắn tung tóe trong hư không. Sư phụ! Đột nhiên một tiếng gọi vang lên trong hư không. Tất cả ảo tưởng trong đầu đều tiêu tán ngay lập tức. Lý Bình An mở mắt ra thì trông thấy Thanh Tuyết, Thanh Vũ đang ngồi bên cạnh mình. Hai đôi mắt nhìn chăm chú. Lý Bình An không vui hỏi. Sao lại hô to gọi nhỏ như vậy? Thanh Vũ bĩu môi nói. Sư phụ, người còn trách chúng con nữa sao? Người không nói tiếng nào đột nhiên ra ngoài. Hơn nữa còn đi tận nửa năm. Bây giờ đột nhiên lại quay về, khiến bọn con hoảng sợ. Người có biết là chúng con lo lắng thế nào không? Nửa năm. Lý Bình An có chút hoảng hốt nói. Ta đã rời đi lâu như vậy sao? Thanh Tuyết, Thanh Vũ đồng loạt gật đầu. Thành thật nhìn Lý Bình An. Lý Bình An bất đắc dĩ nói. Khó trách, đều nói tu tiên không biết ngày tháng. Vi sư cảm thấy mình mới chỉ ra ngoài có một lát thôi, vậy mà đã qua nửa năm. Thanh Tuyết lo lắng hỏi. Sư phụ, không phải ngài lại đi đánh nhau đấy chứ? Lý Bình An cười ha hả. Không phải đánh nhau, là đi hộ pháp cho thần hy chủ thần. Nàng muốn độ thần vương kiếp. Thanh Vũ nghi ngờ hỏi. Không phải quan hệ giữa chúng ta với cả thần hy chủ thần không tốt sao? Là do vi sư làm một cuộc giao dịch với nàng ta. Nếu không, các người cho rằng nghìn vị diện thế giới trước đó tới đây bằng cách nào? Sư phụ, có xảy ra chuyện gì nguy hiểm không? Thanh Tuyết quan tâm hỏi. Lý Bình An thì cười ha hả nói. Người nhìn xem, không phải vi sư vẫn rất tốt sao? Đợi đến đêm, có thời gian, vi sư sẽ kể lại kỹ càng cho các ngươi nghe. Bây giờ vi sư mệt mỏi rồi, muốn nghỉ ngơi một lát. Thanh Tuyết, Thanh Vũ gật đầu, đưa mắt nhìn Lý Bình An đứng dậy đi đến phòng nghỉ. Thanh Vũ bĩu môi nói, nhất định là rất nguy hiểm rồi, nếu không sư phụ sẽ không mang theo tạo hóa thanh liên đâu. Thanh Tuyết đứng dậy nói, đi thôi, đi đâu? Thanh Tuyết đi ra ngoài nói, đi nấu cho sư phụ vài món ngon. Thanh Vũ vội vàng đứng dậy kêu lên, tí tí, chờ ta một chút. Rồi chạy chậm đuổi theo sau. Trong phòng, Lý Bình An nghe thấy rõ ràng cuộc đối thoại bên ngoài. Hắn bật cười một tiếng rồi nói, các đồ đệ đã trưởng thành rồi, đều thông minh, không dễ lừa gạt. Lý Bình An nhẹ nhàng bay người, ngồi khoanh chân trên giường, hai mắt nhắm lại. Thân ảnh vặn vẹo một cái rồi biến mất khỏi giường. Khi xuất hiện, lại đã ở trong một không gian hỗn độn. Trong không gian ấy có thể trông thấy rõ ràng 3.000 pháp tắc. Một ngôi nhà tranh đang phiêu đãng trong hỗn độn. Trước cửa nhà tranh có một chiếc ghế nằm. Lý Bình An đi đến bên cạnh chiếc ghế ấy, thoải mái nằm xuống, nhắm mắt lại tiến vào mộng cảnh không gian. Mộng cảnh thế giới được tạo ra từ mộng yểm của hoàn thiện hơn. Núi rừng, cây cối, sông suối, hồ nước trải rộng. Từng con hung thú chạy nhảy trong núi, hung cầm bay lượn trên bầu trời. 8 đỉnh sơn phong to lớn, giống như cột trống trời đứng sừng sững giữa thiên địa. Trên đỉnh 8 ngọn núi, có một sợi xích hình tia chớp, ở giữa thì khóa chặt một hòn đảo. Hòn đảo ấy có bề ngoài vuông vức, một tòa trấn ma tháp to lớn tọa lạc giữa bán đảo. Vây quanh trấn ma tháp là một quảng trường rộng lớn, bên ngoài quảng trường cung điện, cửa hàng san sát nhau. Bóng dáng của Lý Bình An xuất hiện trên quảng trường trước trấn ma tháp. Hắn nhìn quanh bốn phía, cười nói. Biến hóa rất lớn. Thân thể của hư ảo mộng yểm xuất hiện bên cạnh của Lý Bình An, cúi đầu khom lưng, nịnh nọt. Đạo chủ đưa ra nhiệm vụ, đương nhiên tiểu nhân phải làm tốt rồi. Trong khoảng thời gian này, nhiệm vụ mộng cảnh thế giới do đạo chủ đưa ra đã hoàn thiện được một xíu rồi. Lý Bình An cười nói, người làm rất tốt. Mộng yểm kích động, đây là chức trách của ta. Lý Bình An cảm thấy hơi mất tự nhiên. Những chủ thần mà hắn từng gặp, có ai không phải là người ngạo khí ngút trời? Hắn chưa từng thấy chủ thần nào nhát gan thế này. Điều ấy khiến Lý Bình An cảm thấy có chút khó chịu. Lý Bình An khẽ động ý niệm. Từng quyển kinh thư lập tức ngưng tụ hiện ra trong mộng cảnh. Hắn nói, mộng yểm, ngươi có thể đặt số kinh thư này vào trong cơ thể của đám thiên sứ, ác ma đang bị giam giữ trong trấn ma tháp không? Mộng yểm nghi hoặc hỏi, đạo chủ, bỏ những thứ này vào đó thì có tác dụng gì? Lý Bình An nói, đây là đại đạo kinh văn của đạo môn ta. Đặt vào trong cơ thể của đám thiên sứ ác ma kia là để hồng hoang tiên thần thông qua việc giết địch rơi ra bảo vật, lĩnh ngộ được đám kinh văn này, tăng trưởng thực lực. Mộng yểm trần trò nói, đạo chủ, ngài đưa cho bọn họ luôn được không sao? Chỉ có tự mình cố gắng đạt được thì mới biết quý trọng thôi. Đạo chủ, chuyện này, chuyện giết địch rơi ra bảo vật này ta vẫn không rõ ràng lắm. Mộng yểm xấu hổ nói, hắn cảm thấy so với cả đạo chủ, mình là mộng yểm giả, chơi đùa mộng cảnh thế giới còn kém xa đạo chủ. Lý Bình An thì đưa tay chụp một cái. Một con cự long hai đầu bay ra từ trong dãy núi, dãy giụa rơi xuống quảng trường ngay trước mặt Lý Bình An. Lý Bình An ra lệnh, dung nhập một bản kinh thư vào trong cơ thể của con cự long này. Mộng yểm tùy ý duỗi xúc tu ra điểm một bản kinh thư. Trong nháy mắt, cuốn kinh thư kia đã biến mất. Hắn cung kinh nói, đạo chủ, xong rồi. Lý Bình An đưa tay gõ vào đầu cự long. Cự long hai đầu lập tức nổ tung, huyết dịch bay tung tóe, vô cùng đẫm máu. Thân thể cự long ngã xuống quảng trường, không còn thở nữa. Một lát sau thì thi thể cự long vẫn còn tồn tại, không có chút động tĩnh nào. Mộng yểm cẩn thận nhìn Lý Bình An hỏi, đạo chủ, cần ta lấy kinh thư ra không? Lý Bình An nói, đây chính là sinh linh do ngươi sáng tạo ra. Mộng yểm gật đầu liên tục, đắc ý nói, ta hoàn toàn có thể dựa theo thế giới chân thực để sáng tạo ra. Lý Bình An lắc đầu, không tốt. Mộng yểm nghi ngờ hỏi, vì sao? Quá chân thực. Mộng yểm cạn lời, quá chân thực cũng là sai sao? Vì đạo chủ này đúng là khó hầu hạ thật. Lý Bình An giải thích, quá chân thực sẽ dễ dàng khiến người ta không phân rõ đâu là mộng cảnh, đâu là hiện thực. Qua thời gian dài thì những người có linh hồn yếu có thể sẽ biến thành kẻ điên, sợ rằng còn có người lâm vào mộng cảnh thế giới này, không nguyện ý ra ngoài. Khiến sinh linh phân không rõ đâu là mộng cảnh, đâu là hiện thực. Lâm vào trong mộng cảnh thì không muốn ra ngoài nữa. Vốn dĩ đây chính là chuyện mà mộng ma chúng ta tha thiết mơ ước. Hiện giờ vậy mà ngươi lại bắt ta làm cho mộng cảnh thế giới này giả dối một chút sao? Ta vô cùng nghi ngờ ngươi đang vũ nhục mộng ma nhất tộc chúng ta đấy. Mộng yểm gật đầu liên tục, sùng bái kêu lên, đạo chủ cơ trí. Thật ra thì ta vẫn luôn cảm giác được có gì đó không ổn, nhưng mà cụ thể không ổn chỗ nào thì ta lại không nghĩ ra được. Một lời của đạo chủ đã thức tỉnh mộng chú. Nghe một lời của đạo chủ còn hơn khổ tu ngàn vạn năm. Đạo chủ, ngài chính là ngọn đèn chỉ đường cho mộng ma nhất tộc chúng ta. Lý Bình An im lặng nhìn mộng yểm. Hư không tà thần đều là mặt hàng kiểu này sao? Mộng yểm thì vẫn chưa thỏa mãn, tiếp tục nịnh nọt. Đạo chủ, Thao tác cụ thể thế nào thì vẫn xin đạo chủ chỉ rõ. Lý Bình An nói, sau khi yêu thú tử vong, khiến thi thể nhạt dần rồi biến mất. Thi thể trước mặt Mộng Yểm lập tức hóa thành hư vô rồi biến mất, chỉ để lại một bản đạo kinh ở chỗ cũ. Lý Bình An nói tiếp, khiến đạo kinh chói mắt, dễ thấy hơn đi. Đạo kinh lưu lại lập tức tỏa sáng lóng lánh, chung quanh thì còn có dị tượng, nhìn đã biết rất bất phàm. Lý Bình An nở nụ cười nói, xong rồi. Mộng Yểm lập tức sùng bái kêu lên, trí tuệ của đạo chủ đúng là rộng lớn bao la, giống như là hư không vũ trụ vậy. Lý Bình An đưa tay vỗ lên đầu Mộng Yểm nói, không biết vỗ mông ngựa thì đừng có vỗ, siêu năng làm việc. Mộng Yểm lắc đầu vẫy đuôi giống như con mèo vậy, híp mắt nói, vâng vâng. Lý Bình An phất tay một cái, vô số đạo kinh hiện ra, nhiều như sao trời vậy. Rất ít pháp môn tu luyện, phần lớn là đại đạo kinh văn, hắn nói. Số kinh văn tiên cấp trở xuống kinh văn này, dung nhập vào trong cơ thể của hung thú cấp thấp đi. Kinh văn tiên cấp trở lên thì dựa theo cấp bậc dung nhập vào trong trấn ma tháp. Mộng Yểm chột dạ nói, đạo chủ, cái nào là tiên cấp trở xuống và cái nào là tiên cấp trở lên? Ta không biết. Ngón tay của Lý Bình An điểm một cái. Màu lam là tiên cấp trở xuống, màu vàng là tiên cấp trở lên. Ngàn vạn đạo kinh thư lập tức chia làm hai phần. Phần lớn là màu lam, chỉ có một chút ít hơn 100 bộ là màu vàng. Quang mang đậm nhạt cũng khác biệt rõ ràng. Lý Bình An nói, mức độ chân quý của đạo kinh thì có thể dựa vào màu sắc đậm nhạt để phán đoán ra. Hư không Mộng Yểm gật đầu, liên tục nói, được rồi, ta hiểu rồi. Lý Bình An thì trầm ngâm một lát rồi hỏi, Mộng Yểm, ngươi có thể vây khốn ý chí cấp chủ thần không? Mộng Yểm cẩn thận đáp, nếu như đối phương không phản kháng thì có thể. Nếu như có nhiều người tiến vào mộng cảnh thế giới của ta, ta cũng có thể mượn lực để trấn áp chủ thần. Lý Bình An vô thức thì thầm, chỉ một tên chủ thần cũng không thể cầm tù được sao? Bóng dáng của Mộng Yểm run rẩy kịch liệt. Chỉ một tên chủ thần? Đại lão, ngài coi chủ thần là thứ gì vậy? Là con gà sao? Chủ thần là bá chủ có thể hoành hành cả một mảnh hư không rồi. Ta có thể mượn lực cầm tù chủ thần, đó là chuyện rất đáng kể kiêu ngạo rồi. Lý Bình An thì duỗi tay ra, 6 viên thần cách màu hắc ám hiện lên trong lòng bàn tay hắn nói. Thế này có thể coi là không phản kháng không? Hư không Mộng Yểm lập tức biến mất, ngưng hiện ở phía xa, chấn kinh kêu lên. Thần cách của chủ thần sao? Sao lại có nhiều như vậy? Đạo chủ, ngài lấy đâu ra vậy? Lý Bình An nói, đương nhiên là đánh được rồi. Đạo chủ châu bò. Trong lòng của hư không Mộng Yểm thầm gào thét một tiếng, nhanh chóng chạy như con chó sù vậy. Ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú 6 viên thần cách của chủ thần, kích động nói, bọn họ đã mất ý thức từ lâu rồi, chỉ còn lại bản năng giết chóc và cuồng bạo thôi. Đạo chủ, giao cho ta đi, giao hết cho ta đi. Ta nhất định sẽ trông coi bọn hắn chặt chẽ, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện sai lầm chút nào đâu. Trong lòng nó kích động run rẩy. Thần cách của chủ thần đấy, lực lượng do mộng cảnh của một vị chủ thần sinh ra còn lớn hơn cả một thế giới nhiều. Hiện giờ lại có tận 6 cái thần cách của chủ thần. Chẳng phải tương đương với ta sẽ được 6 thế giới cung cấp lực lượng cuồn cuộn, không dứt sao? Ây, cứ tiếp tục như vậy đi. Không cần đến vạn năm sau thì ta sẽ có thể tấn cấp chủ thần trung kỳ. Đến lúc đó ta sẽ chiếm lấy thế giới này, treo đạo chủ lên mà đánh, nhốt hắn trong trấn ma tháp, để hắn ngày đêm sám hối. Ha ha. Lý Bình An nhíu mày thì thầm. Đã mất đi linh trí, sao hắc ám thần điện làm được nhỉ? Mộng Yểm nghe thấy thế thì vội hàng hỏi, đạo chủ, ngài vừa nói tới hắc ám thần điện sao? Lý Bình An gật đầu. Bọn họ vốn là người hầu của đại trưởng lão hắc ám thần điện. Trong lòng của Mộng Yểm thì dâng lên cảm giác không ổn. Hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi, thế đạo trưởng lão hắc ám thần điện thì sao? Ngài giết người hầu của hắn, hắn nhất định sẽ trả thù đấy. Lý Bình An thì không để ý nói, thánh nữ thánh đường, hoàng kim long giới hoàng kim cự long, lôi đình titan Anos đại trưởng lão Hắc Ám Thần Điện liên thủ còn không phải đối thủ của bần đạo. Một mình hắn thì sao dám đến tìm bần đạo để gây phiền phức. Mộng Yểm dùng mình một cái, đầu óc trống rỗng. Tất cả ý nghĩ hóa thành hư vô, chiếm cứ thế giới gì đấy, cầm tù đạo chủ gì đó đều tan thành mây khói cả rồi. Lý Bình An thì đưa thần cách cho Mộng Yểm nói. Ta giao bọn họ cho ngươi, giam giữ trong trấn ma tháp, không được để xảy ra sai lầm. Mộng Yểm dùng xúc tu quấn lấy thần cách cung kính nói. Vâng. Sau đó thì bóng dáng của Lý Bình An trở nên mờ nhạt rồi biến mất. Ngưng giọng nói vẫn quanh quẩn trong mộng cảnh thế giới. Mộng Yểm, mau chóng cải tạo mộng cảnh thế giới. Bần đạo sẽ tùy ý mở ra mộng cảnh thế giới để hồng hoang tiên thần lịnh luyệt. Mộng Yểm đứng dậy, nhìn mộng cảnh thế giới to lớn do mình tỉ mỉ thiết kế ra. Trong lòng khẽ run rẩy. Lại phải thay đổi, lại phải thay đổi. Có yêu cầu gì sao không nói sớm đi? Ta vất vả lắm mới hoàn thành quá trình thiết kế cải tạo. Bây giờ lại muốn thay đổi từ đầu sao? Thật sự coi hư không tà thần vĩ đại ta là nô lệ để sai bảo sao? Thật sự nghĩ rằng ta không còn cách nào khác sao? Ta lấy danh nghĩa của hư không tà thần Mộng Yểm vĩ đại để thề. Hôm nay tuyệt đối sẽ không thay đổi. Bóng dáng của Lý Bình An ngưng tụ hiện ra trong lòng của Tam Thanh Quan. Hắn ngồi khoanh chân trên giường, ngón tay búng một cái. Một đạo lưu quang bắn ra, một viên thần cách xuất hiện trước mặt. Trên thần cách hiện lên bóng dáng của Ám Dạ Thần Nữ. Ám Dạ Thần Nữ cảm kích nói, đa tạ ân cứu mạng của đạo chủ. Lý Bình An hỏi, sau này cư sĩ có tính toán gì không? Ám Dạ Nữ Thần biến sắc, cất giọng âm trầm. Đương nhiên là cố gắng tu luyện rồi. Sau này đi đến thần giới Vĩnh Hằng tìm kẻ tiện nhân thần hy kia để tính sổ. Sắc mặt của Lý Bình An trở nên cổ quái. Cư sĩ, e rằng nguyện vọng này của người sẽ không thực hiện được đâu. Ám Dạ Nữ Thần nhíu mày hỏi. Ý của đạo chủ là sau này ta cũng không có biện pháp nào thắng được kẻ tiện nhân thần hy kia sao? Không phải, thần hy chết rồi. Lý Bình An khẽ nói. Ám Dạ Thần Nữ trợn trừng mắt, chấn kinh kêu lên. Cái gì? Không thể nào có chuyện đó được. Nàng ta là thần vương, ai có thể giết được nàng ta? Có lẽ Hoàng Kim Long Thần ra tay sao? Hay là giáo hoàng của Quang Minh Thánh Đường xuất thủ? Lý Bình An nói. Đều không phải. Bần đạo đánh bại nàng ta, nhưng mà kẻ giết nàng ta lại là người khác. Người khác? Ám Dạ Thần Nữ vội vàng hỏi. Đạo trưởng, trong khoảng thời gian ta chìm vào giấc ngủ, rốt cuộc đã có chuyện gì vậy? Là ai giết thần hy chi chủ? Người giết nàng ta chính là nghịch thiên chí tôn Ngao Minh, thần linh viễn cổ. Sắc mặt của Lý Bình An có chút cổ quái nói. Nguyên nhân là do hư không lưu sa vực kia là mảnh đất thần linh viễn cổ đang say giấc. Thần hy thần vương độ kiếp đã phá hủy hư không lưu sa vực, đánh thức thần linh viễn cổ. Sau đó bị hắn giết chết. Ánh mắt của Ám Dạ Nữ Thần mang theo vẻ mờ mịt. Thần linh viễn cổ tỉnh dậy từ giấc ngủ say sao? Thần hy đã trở thành thần vương bị giết chết như vậy. Đột nhiên nàng cảm thấy bên ngoài quá nguy hiểm. Đây là hư không vô tận mà mình biết sao? Lý Bình An hỏi. Sau này cư sĩ dự định sẽ đi theo con đường nào? Ám Dạ Nữ Thần tỉnh lại từ cơn mê man. Nàng ta lập tức hỏi. Đạo trưởng, nơi này của ngài còn có cần người không? Cư sĩ nói vậy là có ý gì? Ám Dạ Thần Nữ cảm khái. Ám Dạ Thần Giới đã bị phá hủy rồi. Giang sơn của ta cũng diệt vong rồi. Lòng người đã thay đổi, không dễ dẫn đội nữa. Lần này thiếu chút nữa còn bị tiện nhân thần hy kia hại chết. Thế giới bên ngoài thực sự quá nguy hiểm. Rất lắm lão ngoan đồng, khó lòng phòng bị. Cho nên ta dự định sẽ dẫn theo số thần linh còn lại, đầu nhập đạo chủ. Xin đạo chủ thu lưu. Lý Bình An nghiêm túc nói. Hồng hoang, hoan nghênh tất cả sinh linh. Nhưng mà trong hồng hoang trên có thiên quy, dưới có âm luật. Pháp luật xâm nghiêm, không thể vượt qua. Cư sĩ đã suy nghĩ kỹ càng chưa? Ám Dạ Thần Nữ gật đầu cảm khái. Đạo chủ yên tâm đi. Trong khoảng thời gian này đã trải qua nhiều chuyện như vậy, ta đã nhìn thấu rồi. Chủ thần trong hư không vô tận thật sự không tính là gì. Ta cũng không có chi lớn gì cả. Chỉ muốn dưỡng lão trong hồng hoang giới thôi. Xin đạo chủ thu lưu. Bần đạo vô cùng hoan nghênh cư sĩ đến. Minh Nguyệt đang trên mặt trăng. Cư sĩ có thể đến tìm Minh Nguyệt. Đa tạ đạo chủ. Thần cách của ám dạ thần nữ hóa thành một vệt sáng rồi bay ra khỏi phòng, phóng lên trời cao. Bên ngoài, trận này đại chiến trong hư không vô tận nhanh chóng được truyền bá khắp nơi. Đầu tiên là tứ đại chủ thần đỉnh phong, đại chiến Lý Bình An. Sau đó thần hy trở thành thần vương. Cuối cùng thần hy thần vương bỏ mình. Có thể nói là thay đổi bất ngờ, gây nên sóng to gió lớn trong hư không vô tận. Qua đó, đạo chủ có tiên thiên thần khí. Cũng bởi vậy mà tiến vào trong mắt của các thế lực lớn. Điều khiển các thế lực lớn khiếp sợ nhất vẫn là nghịch thiên chí tôn, Ngao Minh, đột ngột xuất thế. Vừa xuất thế đã chém giết một vị thần vương, hung uy hiển hách, khiến người ta kinh hãi. Đặc biệt là Hoàng Kim Long Giới, Hắc Ám Thánh Đường, bọn họ đều đang tìm hiểu khắp nơi về tung tích của Ngao Minh. Bên ngoài đang sóng gió mãnh liệt. Trong Tam Thanh Quan, Lý Bình An nhắm mắt lại ngồi khoanh chân trên giường đả tọa. Tiên linh khí nồng đậm chảy ra từ mặt tường. Trong phòng tiên khí lượn lờ, thụy khí dày đặc, tạo thành một vòng xoáy bao vây lấy Lý Bình An làm trung tâm. Thôn phệ lấy tiên linh khí trong phòng giống như thao thuyết, luyện hóa trong cơ thể, biến nó thành hỗn độn linh lực. Theo lý thuyết, hắn thôn phệ thiên địa linh khí trong phạm vi lớn thế này. Linh khí trong phạm vi vạn dặm rất nhanh sẽ bị thôn phệ hết sạch, tạo thành khu vực có nồng độ linh khí thấp, khiến cho thiên địa sinh ra dị tượng. Nhưng mà thực tế bên ngoài tất cả vẫn bình thường, nửa cơn dao động cũng không có. Sau khi Lý Bình An đả tọa, trong đầu thì không được tự chủ nhớ lại chuyện mình sử dụng thiên đạo pháp môn trước kia. Thân thể dung hợp với cả thiên địa pháp tắc, cường đại đến mức gần như không gì không làm được. Nhớ lại cảm giác khi dung nhập với cả đạo, lực lượng linh hồn của Lý Bình An cũng theo đó khuếch tán mà ra ngoài, bao phủ toàn bộ Thương Man Sơn Mạch, bao phủ cả Đại Đường Đế Quốc, bao phủ địa tiên giới, bao phủ toàn bộ Hồng Hoang. Linh hồn của hắn thì vẫn tiếp tục mở rộng đến ma võ giới, thượng cổ giới, huyền thiên đại thế giới, phỉ thúy giới, đấu thần đại lục, khánh phong giới, pháp sư giới, vân vân. Hơn 1.300 vị diện thế giới đều in sâu vào trong đầu của hắn. Trong đầu giống như có một mảnh hư không. Ở trong đó thì từng vị diện thế giới lóe sáng chậm rãi chuyển động. Đột nhiên Lý Bình An sinh ra trực giác mãnh liệt, giống như mình có thể liên kết pháp tắc của các thế giới lại với nhau vậy. Nghĩ gì làm nấy, hắn dựa theo ý nghĩ trong đầu của mình. Thế giới pháp tắc của ma võ giới bạo động không yên, xông ra ngoài thế giới, lan tràn về phía của hư không, phát tán càng xa lại càng yếu. Nếu như không có bất ngờ gì xảy ra, không lâu sau nó sẽ tiêu tán trong hư không. Nhưng chuyện bất ngờ là, ở một phía khác cũng có một cỗ thiên địa pháp tắc lan tràn đến. Pháp tắc của hai thế giới tiếp xúc với nhau, trong nháy mắt đã giao hòa cùng một chỗ. Một cộng, một sinh ra lực lượng lớn cả hai. Khu vực pháp tắc bao phủ lập tức khuếch tán hàng tỷ dặm, bao phủ không gian hư không khổng lồ. Lực lượng pháp tắc lần đầu tiên đã được sinh ra trong hư không. Lần đầu tiên thành công, phía sau lập tức dễ như trở bàn tay. Từng thế giới pháp tắc dung hợp, bao phủ hư không khổng lồ. Cuối cùng thì hơn 1.300 pháp tắc của các vị diện dung hợp làm một thể. Tất cả hư không của Hồng Hoang Thần Hệ đều được bao phủ bên dưới lực lượng pháp tắc cường đại. Từng đạo thải quang mang chói mắt nở rộ trong hư không. Pháp tắc đồng thanh, chư thiên ăn mừng. Phía sau Hồng Hoang Tinh Môn, hai đội thiên binh đang phòng thủ. Một thiên binh nhìn lướt qua hai bên, hai mắt lập tức trợn trừng, vội vàng dùng tay áo dụi dụi mắt. Một tên tiểu tướng đứng đối diện nhíu mày quát: "Giữ nghiêm tư thế quân đội đi, Thân là thiên binh lại vò đầu bứt tai như vậy, còn ra thể thống gì nữa? Thiên binh kia thì lập tức bước lên một bước, kích động kêu lên. Tướng quân, thay đổi rồi. Hư không thay đổi rồi. Hình như chúng ta có thể đi ra ngoài. Tiểu thiên tướng kia nghe thấy thế thì vội vàng quay đầu nhìn ra bên ngoài. Hai mắt lập tức trợn trừng. Quả nhiên, hư không thay đổi rồi. Trước kia nhìn hư không thì giống như một tấm kính vậy. Mặc dù có thể nhìn thấy, nhưng mà lại giống như bị ngăn cách. Không có cách nào đặt chân đến. Giống như hoa trong gương, trăng trong nước vậy. Nhưng mà hiện tại hư không đã trở nên vô cùng rõ ràng, vô cùng chân thực. Không khác gì hồng hoang thế giới chút nào cả. Giống như thật sự có thể đặt chân vào trong đấy. Tiểu thiên binh kia hứng thú bừng bừng kêu lên. Tướng quân, ta đi thăm dò một chút nha. Mỗi ngày đều nhìn hư không, tiểu thiên binh kia đã muốn đặt chân lên hư không xem thử cảm giác thế nào lâu rồi. Có phải giống như hồng hoang không? Hay là có cảm nhận kỳ lạ khác? Tiểu thiên tướng kia cẩn thận nói. Không được hành động tùy tiện. Ta đi bẩm báo quy tướng quân. Đột nhiên, một vệt thần quang nở rộ trên không trung tinh môn. Một vị thần linh mặc long bào, mái tóc dài buông xõa bước ra từ trong thần quang. Chúng thiên binh thiên tướng đồng loạt quỳ một chân trên đất, kích động kêu lên. Tham kiến Trần Vũ Đãng Ma Đại Đế. Trần Vũ Đãng Ma Đại Đế thì tự mình đi ra ngoài, đi đến trước tinh môn. Do dự một lát rồi bước ra một bước, xuất hiện trong hư không. Trên mặt của Trần Vũ Đãng Đại Ma Đế lộ ra vẻ vui mừng. Bóng người lóe lên rồi biến mất. Trong Lăng Tiêu Bảo Điện, Thạch Hào đang ngồi ghế chủ vị trên cao. Ngồi bên cạnh là Giao Trì Linh Mẫu Hỏa Linh Nhi. Bên dưới có 5 cái long ỷ đặt hai bên. Bên trái là Phương Đông Thanh Hoa Đại Đế, phương Tây Câu Trần Đại Đế. Bên phải là Nam Cực Trường Sinh Đại Đế, phương Bắc là Tử Vi Đại Đế. Phía dưới vẫn còn một hàng ghế trống. Một lát sau thì Chân Vũ Đãng Ma Đại Đế hiện ra trên long ỷ trống rỗng đấy. Trên khuôn mặt nghiêm túc của hắn lộ ra nụ cười hiếm thấy. Bệ hạ, nương nương, đúng là chư thần có thể đặt chân vào trong hư không rồi. Bất kể là ai, trong phạm vi thế giới thuộc hồng hoang thần hệ chúng ta, chư thần đều có thể vào trong hư không mà không gặp phải trở ngại nào. Thạch Hạo thì kích động kêu lên. Tốt, vậy thì chướng ngại vật ngăn cản hồng hoang thần hệ ta sẽ nhỏ đi rất nhiều. Hồng hoang thần hệ ta sẽ càng trở nên cường đại hơn. Chư vị đại đế đều khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Hỏa Linh Nhi tiếc nuối nói. Đáng tiếc, không phải tất cả hư không trong suốt. Thạch Đạo đứng lên, hào khí vạn trượng nói. Chỉ cần đặt tất cả thế giới khác vào trong hồng hoang thần hệ, tự nhiên chúng thần hồng hoang ta sẽ có thể thông hành được trong hư không vô tận, không gặp phải cản trở nào. Tử Vi Đại Đế thì nghi hoặc hỏi. Nhưng mà không biết vì sao hư không đột nhiên lại sinh ra biến hóa như vậy nhỉ? Các bạn thân mến, và tập này kết thúc ở đây rồi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập sau nha. Xin chào và hẹn gặp lại.